Chương 981, tự thuật. 10 vạn đầu lớn xám trùng thêm một cái phụ thân yêu cầu đổi lấy ngươi vô cực đao cương. Chu Phàm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu, no ý Chu Tiểu Miêu trong lòng mừng thầm, nàng gật đầu nói, ngươi dạng này mới là lựa chọn sáng suốt. Bất quá Chu Phàm lại nói, bất quá cái gì, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ kèm theo điều kiện gì hay sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ cảnh giác nói, ta không có cò kẻ mặc cả, nhưng có một cái tiền đề, cái kia tiền đề là được. Ngoại giới cái kia đạo cảnh tu sĩ còn không có giải quyết, ngươi cũng biết, phụ thân không phải mỗi ngày đều có thế phụ thân, mà là tại không có tình huống đặc biệt tiếp theo tháng chỉ có thể phụ thân một lần, vì lẽ đó cái này phụ thân cơ hội ta không thể tùy tiện lãng phí. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, cái kia đạo cảnh tu sĩ ta khả năng còn muốn xin ngươi giúp một tay, vì lẽ đó vô cực đao cương phụ thân chỉ có thể đặt ở giải quyết cái kia đạo cảnh tu sĩ về sau. Chu Tiểu Miêu bất mãn nói, nhưng vấn đề là như thế nào xác nhận cái kia đạo cảnh tu sĩ sẽ hay không xuất hiện? Nếu như hắn chưa từ NG xuất hiện, ta chẳng phải là muốn một mực chờ xuống dưới vĩnh viễn đợi không được lần này phụ thân cơ hội? Ngươi có dạng này sầu lo ta cũng có thể lý giải. Chu Phàm ngẫm lại nói, vậy chúng ta dùng một tháng trong vòng, nếu như một tháng hắn còn chưa có xuất hiện, vậy ta thực tiễn lời hứa. Vậy ta liền không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu cảm thấy dạng này còn có thể tiếp nhận. Chờ một tháng đối với nàng mà nói tính không được cái gì. Thực phú lúc này mới mở miệng gấp giọng nói, Chu Phàm, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, phong hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng ta không phải là đã lập xuống song trọng đạo thể, sẽ không tổn thương hắn sao? Hắn có thế có cái gì nguy hiểm? Ngươi tiểu nha đầu này cũng không nên hỏng chuyện tốt của ta. Chu Phàm cũng là cười trấn an nói, đừng lo lắng, ta đã cân nhắc qua mới chịu đáp ứng nàng. Thực phù thấy này chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, trong nội tâm nàng có chút trách cứ chính mình, vẫn là chính mình đến lớn xám trùng tốc độ quá chậm, bằng không Chu Phàm liền sẽ không bị bức đến phải đáp ứng phụ thân, nàng cái này phụ tá giả không hợp cách, trở về phải thật tốt đốc xúc thủ hạ cố gắng thu thập mới được. Chu Tiểu Miêu đầu tiên là đem Chu Phàm lớn xám trùng toàn bộ lấy đi, nhưng Chu Phàm hòn bi bên trong chẳng qua là hơn 9 vạn đầu lớn xám trùng, nàng lấy đi về sau. Lại từ thực phù hòn bi lấy ra mấy ngàn mới góp đủ 10 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm nhìn xem chính mình hòn bi giống tuyết, hắn cười khổ một tiếng, thật là bao nhiêu lớn sáng trùng đều không đủ dùng. Chu Tiểu Miêu thu lấy 10 vạn đầu lớn sáng trùng, mới bắt đến một sợi sương mù, từ đó lấy ra một cái hắc một cái hộp, đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận hắc một cái hộp, mở ra nhìn một chút, trong hộp gỗ đặt vào một bản vỏ đen điện tịch. Điển tịch bên trên viết vô cực đao cương 4 chữ, đao ý lăng lệ, có thể nhói nhói người hai mắt. Chu Phàm ổn định tâm thần, mới đưa cái kia lăng lệ đao ý chống lại, hắn đè nén xuống kích động trong lòng ý, lật ra vô cực đao cương thoạt nhìn. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này nỗ lực không nhỏ đại giới mới đến vô cực đao cương đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bình thường công pháp võ kỹ điển tịch tại bắt đầu đều sẽ viết một cái tổng cương, giới thiệu công pháp võ kỹ ưu khuyết điểm. Nhưng cái này vô cực đao cương lại khác. Nó mở đầu viết là cùng loại tự thuật đồ vật, cái này khiến Chu Phàm giật mình một chút, hắn lại tiếp tục cẩn thận đọc xuống. Dư cả đời thị đao như mạng, được người xưng là phong đao hiệp, dư đao đùa nghịch, liền dư chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Dư cả đời trải qua sự thật tại quá nhiều, nhưng kết quả là danh đao mỹ nhân bất quá công giá chẳng, tại đại nạn còn lại mấy chục năm lúc, chỉ có một cái tâm nguyện chưa. Đó chính là sáng tạo một môn khoang cổ tuyệt kim đao pháp. Nhưng dư khổ tư 10 năm, mới biết cùng dùng đao tiền bối tiên hiển chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sáng tạo môn này khí cương đoạn đao cương công pháp. Dư xưa nay liền là hạ người tâm cao khí ngạo, lùi lại mà cầu việc khác đối dư đến nói đã là rất khó chịu sự tình, còn lại định quyết tâm, coi như chỉ là một môn đao cương công pháp. Nó cũng hẳn là từ xưa đến nay phong vân đao thứ nhất cương công pháp. Vì đạt được thành cái này một lòng nguyện, dư bỏ bao công sức, đi khắp thiên sơn, tiến vào vạn thủy, cả đời còn sót lại thời gian đều đầu nhập trong chuyện này, mới có môn này vô cực đao cương. Dư tâm rất kiêu ngạo, dư vững tin vô cực đao cương tại khí cương đoạn công pháp bên trong đều có thể xương số 1 số 2, hẳn không có đao cương công pháp có thế siêu việt nó. Dư cả đời nhất an tâm thời gian là tại sáng tạo vô cực đao cương khoảng thời gian này, không có địch nhân, không có phân tranh, tại cái này đại nạn sắp tới lúc, dư mới có cảm xúc, hối hận thì đã muộn, nhưng may mắn có vô cực đao cương có thế trò chuyện dùng, không tính cả đời tầm thường vô vi. liên quan tới dư sự tình không quá mức có thế viết, chỉ hy vọng tập được môn này công pháp hậu nhân có thế nhớ kỹ đây là Phong Đao Hiệp sáng tạo, dư tâm rất đủ. Kỳ thật coi như quên dư QNZ không quan trọng, nhưng ở sáng tạo môn công pháp này lúc gặp được một cái cực lớn khốn cảnh, tại cái này khẩn yếu quan đầu là lòng tiền bối cho dư trợ rút, lúc này mới khiến cho vô cực đao cương có thể hoàn thành. Có thể nói nếu là không có long tiền bối, liền không có dư vô cực đao cương. Vì lẽ đó tập công pháp này hậu nhân có thể quên dư Phong Đao Hiệp, nhưng không thể nào quên long tiền bối, các ngươi muốn ghi khắc long tiền bối ân đức. Không phải dư không nói long tiền bối danh tự, mà là dư cùng long tiền bối chỉ bất quá ở chung một đoạn thời gian cực ngắn, cuối cùng trải qua long tiền bối điểm tỉnh minh bạch nên như thế nào sáng chế môn công pháp này lúc dư lại đắm chìm trong vô cực đao cương sáng tác bên trong. Lại nhất thời quên hỏi Long Tiền Bối đại danh. Đây là dư tiếc nuối nhất sự tình. Nhưng Long Tiền Bối là dư gặp qua đẹp nhất nam tử. Hắn đẹp, tựa như trong ngày mùa đông xuyên thấu qua lang hoa giấy dán cửa sổ một sợi ánh nắng, ấm áp mà hàm xúc, nhiệt liệt lại không đốt người. Ở trước mặt hắn có lẽ sẽ vì mình xấu cảm thấy tự ti mặc cảm, nhưng không cách nào thăng nổi nửa điểm đấu kỵ chi tâm. Sẽ chỉ ở trong đáy lòng từ đáy lòng nghĩ thế gian làm sao lại có đẹp như vậy nam tử, vì lẽ đó ngươi nếu là may mắn nhìn thấy Long Tiền Bối, vậy khẳng định có thế liếc mắt nhận ra đây chính là Long Tiền Bối. Có lần chuyện thiếm, dư nói mình vô cực đao cương hoàn thành, đời này hẳn là không tiếc, Long Tiền Bối lúc ấy lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nói cũng có một cái một mực không cách nào thực hiện tâm nguyện. Dư lúc đầu coi là không cách nào báo đáp Long Tiền Bối ân tình, thấy cơ hội này, liền vội vàng truy hỏi, nếu là may mắn có thế thay Long Tiền Bối thực hiện tâm nguyện, liền muốn dư trên cổ đầu người, cu nở dê cứ việc lấy đi. Tại dư truy hỏi phía dưới, mới biết được nguyên lai Long Tiền Bối tâm nguyện là hắn muốn hỏi mà lại không dám hỏi người một vấn đề, xấu xí là cái gì thể nghiệm dư không thể không thở dài một tiếng. Long Tiền Bối qua thiện lương Chu Phàm nhìn đến đây, khoe miệng của hắn giật nhẹ, hắn không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy Long Tiền Bối sự tích. Hắn không nghĩ tới vô cực đao cương cùng Long Tiền Bối còn có bực này nguồn gốc. Hắn rất xác định vị này Long Tiền Bối tuyệt đối là Son Phân nói tới vị kia Long Tiền Bối. Chu Phàm, làm sao thực phù thấy Chu Phàm biểu lộ không đúng, nàng liền vội hỏi. Chẳng lẽ công pháp cùng Chu Tiểu Miêu nói tới khác biệt bất quá đây không có khả năng, đây chính là thuyền chứng kiến xuống giao dịch, coi như Chu Tiểu Miêu QNZ không có khả năng tại công pháp vấn đề bên trên nói dối gạt người.